Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, thập thái giám, thập trưởng lão bỗng nhiên bạo phát, khí tức sụp ra vòm trời, nói ra lời nói rung động ầm ầm, lệnh núi rừng khuynh đảo, quả thực như là một tôn độ sư đang thức tỉnh, lửa giận ép khóc trên trời dưới đất, đế thành cường giả thất sắc. Không nghĩ tới thập trưởng lão đột nhiên liền động thủ. Hơn nữa như vậy mãnh liệt. Muốn đánh gục đạo chủ. Nơi này chính là đế lộ chiến vùng cấm. Vì lẽ đó 10 trưởng lão thực lực không bị áp chế. Hắn có thể thỏa thích ra tay đối phó đạo lăng. Lấy sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể chấn. Thập trưởng lão ngươi quá phận quá đáng. Mười mấy cường giả thất sắc. Có vương giả chấn giận dữ hết. Quả thực là ngươi làm càn. Cái gì đều không có tra hỏi rõ ràng. Càng dám đối phó đạo chủ. Nơi này là vùng cấm không giả. Nhưng là đạo chủ là đang trợ giúp vùng cấm chống đỡ ngoại địch. Một đám con sâu nhỏ. Phỏng chừng cũng là đạo chủ tùy tùng. Nhưng là đã bị đạo chủ đầu độc. Các ngươi một khối đi tới đường đi. Thập trưởng lão toàn thể sát khí ngút trời. Hắn động sát niệm. Đây là một cái tuyệt sát đạo chủ cực thời cơ tốt. Đạo lăng hiện tại tự dưng tiến vào vùng cấm. Hắn có cớ đối với đạo chủ động thủ. Vừa xuất thủ chính là lôi đình cơn giận. Đánh đạo lăng một trở tay không kịp. Đạo lăng, thiên long mà bọn họ đều muốn điên rồi. Bọn họ mạo hiểm xông vào tinh trùng bên trong bảo vệ phong ma chi địa. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới còn chưa nói trên nói. Thập trưởng lão liền trực tiếp hạ sát thủ. Vô liêm sỉ, hắc giáp thanh niên phẫn nộ. Cầm hắc ám đại kích ầm ầm bạo phát. Đánh ngụy gia đại trưởng lão rung động. Bất quá ngụy gia đến rồi hảo mấy cường giả. Xông lên thức tỉnh một tôn báu vật. Chống đối hắc giáp thanh niên, thập trưởng lão uy thế vô cùng, bạo phát khủng bố khí thế đánh về phía đạo lăng. Phúc, đạo lăng ho ra một khẩu huyết, ngực đều muốn nổ tung. May là thực tinh thảo bạo phát cực kỳ chống lại hơn nửa uy năng. Bằng không thập trưởng lão đòn đánh này đủ để đem đạo lăng chém thành hai khúc. Đùng, đạo lăng mạnh mẽ mới ngã xuống đất. Hắn leo lên, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thể sát khí cuồn cuộn, mái tóc dài màu đen ngổn ngang múa tung. Thập trưởng lão hơi kinh ngạc, vừa nãy đòn đánh này đủ để đem tấn một tôn chủ trọng thương. Đối phó một cái đạo lăng khẳng định là hình thần đều diệt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đạo lăng sức chiến đấu kinh người như vậy. Chống đỡ được hắn một đòn. Ngươi cái này tên mõ già, ta chặt ngươi. Thu quân quân mắt sáng như sao trợn trừng, buông xuống eo nhỏ đen thui mái tóc vũ động đứng dậy. Băng cơ ngọc ra cuồn cuộn ra chấn thế sát quang, lệnh khu vực này nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, từng cái da xương phát lạnh. Nữ nhân này tuyệt đối là cái sát tinh. Thập trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Âm lãnh con mắt quét về phía Thu quân quân, chú ý tới nàng kinh thế tiên nhan. Thập trưởng lão con người tỏa ra ánh sáng kỳ dị, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, vòm trời đều bị ép sụp. Một cái già nua bàn tay khổng lồ mở rộng lại đây, để bốn phía vây xem chư vương biến sắc, sắc mặt có chút khó coi, nhìn ra thập trưởng lão ý đồ. Lão bất tử này lại muốn trấn áp vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Hắn muốn làm gì? Thập trưởng lão như là ăn xuân dược một cái. Một trưởng này cố nhiên xem ra cực đoan khủng bố. Thế nhưng là không có muốn đả thương Thu quân quân ý tứ. Mà là muốn phong ấn hắn. Lão bất tử, Thu quân quân mắt sáng như sao hiện ra hàn khí. Răng bạc cắn chặt. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người nội tâm đều run rẩy một cái. vắng lặng ở thái cổ tinh vực bên trong tinh điện bỗng nhiên thức tỉnh. Bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân khí thế. Tòa này tinh điện quả thực như là một đầu tinh hà cự long. Tràn ngập chân thế chùm sáng. Thức tỉnh thời khắc thái cổ tinh vực đều ở ầm ầm vận chuyển. Phóng xạ ra chùm sáng đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Này, bốn phía lão gia đều sắc mặt kinh biến. Tinh điện xem ra rất bình tĩnh. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới thức tỉnh thời khắc sẽ kinh người như vậy. Tràn ngập ra kinh thế suối nguồn thần lực. Muốn đứt đoạn đại vũ trụ. Không được. Thập trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Không ngờ tới tòa này tinh điện như vậy ba tuyệt. Hắn già nua trong nháy mắt phun trào ngập trời chùm sáng. Như là một đầu nộ sư ở thức tỉnh. Ầm ầm ầm. Thập trưởng lão sức chiến đấu quá bá tuyệt. Chấn động thương vũ. Hắn thể phách bên trong ẩn chứa không gì sánh kịp sinh mệnh tinh khí. Nguyên bản chấn áp thu quân quân bàn tay trực tiếp xoay chuyển đứng dậy oanh bổ về phía tinh điện. Phủ lao ra chùm sáng. Lệnh bốn phía kinh hại gần chết chính là đường đường thập trưởng lão ở tinh điện bên dưới. Lại bị toàn diện che lại. Này tinh điện liền phảng phất một cái vũ trụ mênh mông tinh không. Dẫn vang chín tầng trời tinh hà lực lượng. Chấn thập trưởng lão cả người run rẩy, khóe miệng đều đang chảy máu. Đáng ghét, cho bản tọa cút ngay. Thập trưởng lão giận dữ. Hai mắt của hắn trợn trừng. Ở chư vương hoảng sợ dưới ánh mắt. Thập trưởng lão một tiếng giống to càn khôn điên đảo. Sau lưng của hắn nổ tung, nứt ra một cái lại một cái khủng bố khe lớn, lục đại chư thiên vũ trụ vận chuyển, sôi trào thời khắc, sinh mệnh tinh khí nối liền trời mây, lệnh người đời kinh hãi. Đây là tầng 6 tôn chủ cường giả, ở cửu tuyệt thiên chính là Thái Sơn Bắc Đầu, sức chiến đấu mạnh mẽ kinh thế. Hắn nổi giận bên dưới phương này vòm trời đều rung động đứng dậy. Bùng nổ ra vô biên sức chiến đấu oanh kích tinh điện lực lượng. Nhưng là để đế lộ chiến đại nhân vật ánh mắt nóng rực chính là. Này tinh điện quá kinh người. Bị thu quân quân dẫn dắt ra vô cùng vô tận suối nguồn thần lực. Dĩ nhiên trấn áp lại lục đại chư thiên vũ trụ. Lão bất tử. Đúng vào lúc này, đạo lăng bay lên trời, dựng lên thần quang, hừng hực vô cùng, người lớn mật, thập trưởng lão vừa kinh vừa sợ, như là một đầu già nuôi sư tử đang thét gào. Hắn nội vũ trụ cố nhiên bị chấn áp lại, nhưng là sức chiến đấu của hắn y nguyên mạnh mẽ, nắm đấm trực tiếp xoay tròn lên, đánh giết hướng về đạo chủ. Đùng! Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng toàn thể đạo âm như biển, hắn ở bạo phát, vạn đạo kinh, thân thể cùng động thiên cùng thời gian thức tỉnh, vận chuyển tuyệt thế sức chiến đấu, đánh giết thập trưởng lão nắm đấm đều ở dạn nứt, phanh, đạo lăng giống to, cả người sát khí cuồn cuộn, bàn chân đột nhiên giơ lên. Mạnh mẽ quất ở thập trưởng lão già nua khuôn mặt tiến lên. A, thập trưởng lão kêu thảm thiết. Nửa tấm mặt đều bị đập sập. Hắn tóc tai bù xù. Hàm răng đều gãy vỡ hơn một nửa. Mạnh mẽ mới ngã xuống đất. Phát ra thống khổ gào thét. Mất đi nội vũ trụ thập trưởng lão ở đạo lăng sức chiến đấu dưới dị thường suy yếu. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng một quyền tiếp một quyền, đánh thập trưởng lão cả người run rẩy, xương vụn đều phun ra ngoài, yết hầu một trận lan huyết. Hắn giận dữ hết, đạo chủ, ngươi đang tìm cái chết, muốn chết, mau ra tay. Thập trưởng lão thủ hạ đều là giận dữ, nhanh như tia chớp cuồng xông lên. Nhưng là vào lúc này đạo lăng ở thét dài, một tay cầm lấy thập trưởng lão chân, hướng về bốn phía xung phong mà đến cường giả cuồng tạp. Vô liêm sỉ, đạo chủ ngươi đang tìm cái chết, Thập trưởng lão tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn đường đường tầng 6 tôn chủ, chưa từng gặp phải bực này vô cùng nhục nhã. Hắn bị đạo lăng bàn về lui tới trên mặt đất cuồng tạp. Toàn bộ đều muốn nổ tung. Lão bất tử, còn dám đánh lén ta, ỷ thế hiếp người đồ vật. Đạo lăng luôn động trong tay hướng về thập trưởng lão trên mặt một trận cuồng quất. Đánh hắn mắt nổ đom đóm, sưng mặt sưng mũi, con người đều muốn đạo lăng đánh nổ một cái. Thiên linh cái đều bị đánh chia năm xẻ bảy. Không nên giết hắn sẽ có phiền toái lớn. Hắc giáp thanh niên nhắc nhở, Ngụy gia đại trưởng lão cũng bị hắn đánh không nhẹ. Nơi này dù sao cũng là đế lộ chiến vùng cấm. Ở đây đánh gục thập trưởng lão, đế thành các đại trưởng lão chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đạo lăng cũng rõ ràng, thế nhưng dưới tay không có lưu tình. Hiện tại thập trưởng lão nội vũ trụ bị tinh điện chấn áp lại, không cố gắng lối ra ác khí, đạo lăng làm sao sẽ cam tâm ân y. Được rồi, dừng tay cho ta. Một cái ông lão mặc áo đen giận dữ, hắn đặc biệt khủng bố, khí tức mơ hồ so với thập trưởng lão còn cường đại hơn một đường. Bùng nổ ra giang hải giống như sinh mệnh tinh khí ngang qua mà đến. Có đến rồi một cái, Thu Quân Quân lạnh rên một tiếng. Hiện nay nàng nắm giữ tinh điện, dẫn dắt ra càng mênh mông hơn suối nguồn thần lực phóng xạ bốn phía bát hoang. Lấy tốc độ khủng khiếp bổ về phía ông lão mặc áo đen. Muốn tạo phản sao? Ông lão mặc áo đen tức giận, người xung quanh cũng tê cả da đầu. Một cái thập trưởng lão, một cái khác cửu trưởng lão, đều là đế thành đại nhân vật. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới đạo lăng lại dám mang theo thập trưởng lão một trận cuồng quất. Không hỏi rõ ràng liền dám châm đối với chúng ta. Tạo phản chính là các ngươi đi. Thu Quân Quân thần thái lạnh lẽo, tiếp tục điều động tinh điện lực lượng chấn áp thập trưởng lão nội vũ trụ. Làm càn, cửu trưởng lão sắc mặt triệt để kéo xuống. Trong tay hắn xuất hiện một khẩu khủng bố sát kiếm, đánh mở thời khắc trời sập đất nứt, bùng nổ ra chấn thế thần quang. Thu Quân Quân hơi thay đổi sắc mặt, cái này đại sát khí vạn phần khủng bố, liền như vậy bị cửu trưởng lão rút động đi ra, lập tức bổ đi tới, cắt đứt tinh điện lực lượng, ta xem ai dám động. Đạo lăng nắm bắt thập trưởng lão cái cổ, chỉ vào bọn họ cả giận nói, ai dám động, ta liền bẻ gãy cổ của hắn, để điều này lão cẩu chết không toàn thây. Ngươi thật là to gan. Cửu trưởng lão chỉ vào đạo lăng, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Hắn cả giận nói, ngươi thử một lần, thập trưởng lão nếu là chết đi, các ngươi đều muốn theo chôn cùng. Cửu trưởng lão nổi giận đùng đùng, đế lộ chiến chính là đế thành đại nhân vật làm chủ. Nhưng là đạo lăng một hai lần khiêu khích các đại trưởng lão, điều này làm cho hắn cực kỳ nổi giận. Ở không lập uy, đế lộ chiến uy nghiêm ở đâu? Vậy thì thử một lần. Đạo lăng bàn chân bỗng nhiên giơ lên, ở bốn phía ngốc tiết dưới ánh mắt này một cước lập tức đá vào thập trưởng lão hạ bộ. Một ít nữ tử không nhịn được nhắm mắt lại, người xung quanh triệt để choáng váng, cửu trưởng lão đều sừng sốt. Thập trưởng lão phát ra thảm không nhận thấy tiếng gào thét, cả người lộ chân lông đều ở phun máu. Mệnh căn bị đạo chủ một cước dẫm bạo a, chư vương đều bị dọa cho sợ rồi, cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này quả thật phế bỏ thập trưởng lão nửa cái mạng. A, thập trưởng lão bưng hạ bộ lăn lộn trên mặt đất, hắn đã điên rồi, đã biến thành người côn. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Hắn hiện tại tưởng tượng ra là có còn hay không chữa trị độ khả thi. Người xung quanh đều choáng váng, cửu trưởng lão đều sừng sốt. Ai cũng không nghĩ tới đạo chủ sẽ như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp dẫm bảo thập trưởng lão mệnh căn. Này có phải là có chút nghiêm trọng? Điều này làm cho thập trưởng lão ngày sau ở đế thành còn làm sao hỗn? Còn làm sao gặp người? Thập thái giám, ngươi quỷ gào gì? Điểm ấy thống khổ đáng là gì? Đạo lăng liếc chéo thập trưởng lão. Tiên thiên đạo thể ra mặt đều là vừa kéo. Thập thái giám, vô liêm sỉ. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thập trưởng lão ngửa mặt lên trời hí dài. Gào thét liên tục. Con mắt đều chuyến suốt huyết lệ. Phát ra thống khổ tiếng gào thét. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Giết hắn. Thập thái giám đã điên rồi. Vô cùng nhục nhã. Đây là vô cùng nhục nhã. Hết chương.